chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3580, chương 3390, bố trí. Triệu Tụng Linh mặc dù là người cứng nhắc cổ quái, nhưng hắn tại Giang Đô thành phố làm vài chục năm cục cảnh sát cục trưởng. Cặp mắt kia là không biết nhìn lầm người. Không nghĩ tới Diêm sở trưởng trong miệng người lãnh đạo trực tiếp còn trẻ như vậy. Vương Đại Đông cười nói, Triệu cục trưởng cũng là càng già càng dẻo dai. Triệu Tụng Linh khoát tay lắc đầu, chép miệng không sai cười một tiếng, nói, ta lão, cái thế giới này thủy chung là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ. Vương Đại Đông cười nói, không, là các cháu thiên hạ. Triệu Tụng Linh sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên cười vài tiếng, lời nói này đến không có tật xấu, thế giới này thật là đám cháu kia. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông rất đối với hắn khẩu vị. Hai người nói chuyện tào lao một chút thời gian, hắn mới hỏi Vương Đại Đông đến mục đích. Vương huấn luyện viên, ngươi lần này đến, có gì cần ta làm cái gì đều sao? Triệu Tụng Linh nói thẳng. Hắn thu đến phía trên mệnh lệnh, muốn vô điều kiện phối hợp Vương Đại Đông hết thảy hành động. Được, Triệu cục trưởng đã đều sách, vậy ta thì không khách khí. Tại nửa tháng trước, ta tại Đế Kinh bắt được 4 cái dị năng giả, từ trên người bọn họ đến sớm một chi màu xanh lam ống nghiệm. Bên trong đồ vật đến từ Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn, mà lại ngay tại ngày kế tiếp. 4 người bọn họ liền bị nộp tiền bảo lãnh. Trước đây không lâu ở trên trời Tân cùng Đế Kinh chỗ giao giới một gian công xưởng vứt bỏ nhà kho, phát hiện 4 người bọn họ thi thể, nhưng có chứng cứ là những người kia làm. Triệu Tụng Linh không hổ là lão cảnh sát, đứng miệng thì điểm ra bên trong chi quan trọng. Không có, Vương Đại Đông lắc đầu, đối phương thủ đoạn cao minh. Ngươi xem một chút những thứ này hình ảnh. Vương Đại Đông đem trong điện thoại di động hình ảnh lật ra đến đưa cho Triệu Tụng Linh nhìn. Triệu Tụng Linh cau mày, xem ra vô cùng uy nghiêm, thủ đoạn này quá tàn nhẫn. Triệu Tụng Linh thầm nghĩ, da mặt bị vạch trần, cả ngón tay bụng cũng bị gọt đi, xem xét cũng là không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ gì chứng minh những thứ này thân phận. Thủ pháp lão luyện, khó làm. Hắn đưa điện thoại di động trả lại Vương Đại Đông, hai tay giao ra đặt lên bàn, hỏi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói đi, ta ủng hộ vô điều kiện. Tốt, có Triệu cục trưởng câu nói này ta cứ yên tâm. Khách khí cái gì, chừng ức trừ gian chính là chúng ta thiên chức, loại thủ đoạn này tàn nhẫn hung thủ, chúng ta thái độ cũng là linh dễ dàng tha thứ. Triệu Tụng Linh tiếng phổ thông bất chi bất giác thì băng đến miệng một bên tới. Vương Đại Đông mỉm cười, xách đi ra chính mình yêu cầu. Đệ nhất, vị muốn lập tức thành lập một cái tổ chuyên án, quất một số độ thuần thục lão thủ giúp đỡ. Chai MS1 GD2 CATMCS EX, cái này không có vấn đề. Triệu Tụng Linh gật đầu. Vương Đại Đông nói tiếp đi cái thứ hai, ta bây giờ sẽ trực tiếp theo Đế Kinh điều người tới tay. Án này từ hắn phụ trách, hắn mang đến người đều là nội gia cao thủ, phụ trách hết thảy hành động. Triệu Tụng Linh khẽ vuốt cằm, liên lụy đến dị năng giả đều vụ án, bọn họ mỗi lần xuất cảnh đều là vũ trang đầy đủ. Nhưng là có nội gia cao thủ thì không giống nhau, không cần thiết tốn công tốn sức. Vương Đại Đông dạng này cũng là từ đối với phổ thông cảnh viên bảo hộ. Như thế, cái kia sự kiện này cứ như vậy định. Vương Đại Đông cười nói, cảm thấy Triệu Tụng Linh cũng không phải rất cứng nhắc nha, còn là rất dễ nói chuyện. Hắn vì cái gì không chịu trách nhiệm? Hắn là người tổng phụ trách, chỉ phụ trách vĩ mô điều tiết khống chế. Ổn hỏa buông cần, chờ lấy phá án là được. Không cần đến hắn tự mình xuất thủ. Hai người nói khép, Triệu Tụng Linh tự mình đưa Vương Đại Đông đi ra ngoài. Bên ngoài cảnh viên cả đám đều nhìn ngốc. cục trưởng tự mình đưa. Đây là đâu nhà nhi tử? Phổ lớn như vậy, Vương Đại Đông rời đi cục cảnh sát, về đến trong nhà về sau. Vương Đại Đông thì cho Long Kiệt gọi điện thoại, đem hắn theo Đế Kinh điều qua đến phụ trách sự kiện này. Bởi vì việc này liên lụy quá lớn, chỉ có thể trong bóng tối điều tra, không thể đánh rắn động cỏ, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Long Kiệt bên kia tự nhiên cũng đáp ứng, mang theo dựng hơn phân nửa long hồn trong đêm ngồi máy bay chạy tới. Ban đêm không có đổ mưa, Vương Đại Đông muốn đi đón máy bay, cho nên không có lúc cùng Lâm Thi Nghiên nói mình kế hoạch. Theo Đế Kinh đến Giang Đô cũng liền mấy giờ thời gian. Vương Đại Đông theo Giang Đô thành phố sở cảnh sát bên này triệu tụng linh phái ra lý đội bọn người. Ở tại cửa phi tường chờ lấy, mấy người đều là thường phục, trong đám người tách ra, xem ra không phải rất dễ thấy. Long Kiệt mấy người cũng là thường phục, mỗi người cái đầu đều là giống nhau cao, xuống phi cơ rất là chói mắt, loại kia binh nghiệp ở giữa khí thế không phải phổ thông quân nhân có thể có được. Đám người bọn họ có mười mấy người, mỗi người khí tức cao chót vót, khí thế mười phần. Vương Đại Đông trong đám người vừa vặn đã nhìn thấy Long Kiệt. Hắn cười nghênh đón, đánh vài tiếng bắt chuyện, mang theo mười mấy người này chuyện trước vì bọn họ chuẩn bị khách sạn. Khách sạn bên ngoài, mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Vương Đại Đông tốt Long Kiệt cùng lý đội bọc hậu. Có người hội dẫn hắn người lên lầu. Lý đội là một tái lão luyện trung niên nhân, có khoảng 40 tuổi. Chính vào trung niên, Vương Đại Đông cùng Long Kiệt tuổi tác đều muốn tiểu hắn. Trai, MS1, GD2, CATMCS, EX, Vương Sơ, Long Sơ chỉ ủy khuất các ngươi trước ở một ngày khách sạn. Sở cảnh sát bên kia đã đang vì các ngươi thu thập trụ sở. Làm tốt liền có thể trực tiếp rời đi qua. Long Kiệt gật đầu. Nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông ho khan một tiếng nói ra, Lý đội, về sau các ngươi liền nghe Long cục điều khiển. Hai người vội vàng nắm ra tay, phiền phức Lý đội, Long Kiệt cười nói, cái kia khách khí thời điểm liền phải khách khí. Lý đội cười cười, để cho hai người hướng bên trong mời, mười mấy người tại tăng thêm Lý đội dẫn người. Không sai biệt lắm có ba mươi mấy người. Cái này ba mươi mấy người toàn bộ tụ tập tại một gian phòng. Xếp thành một hàng đứng thành bốn cái cánh quân. Huấn luyện viên tốt, Vương Đại Đông vào cửa về sau. Bọn họ thì hô một tiếng. Thanh âm không lớn, Vương Đại Đông gật đầu nhìn lấy bọn hắn. Gặp bọn họ song quyền vác tại sau lưng. Thần sắc nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt kiên nghị chờ lấy hắn phát biểu. Vương Đại Đông ngẩng đầu ưỡn ngực, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế nảy sinh, làm cho tất cả mọi người không khỏi tim đập nhanh. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nhìn lấy bọn hắn, nói, ta không quản các ngươi đến từ bộ đội nào, chỉ cần đến ta long hồn chính là ta binh, chính là ta người. Các ngươi nhất định phải toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Mau chóng rút ra dị năng giả cái u ác tính này. Vâng, tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực đáp ứng. Giải tán, Vương Đại Đông phất tay. Bọn họ liền có tổ chức tán đi. Đây mới là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh. Lý đội mang cảnh viên cũng vô cùng có tố chất. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Về sau, Vương Đại Đông cùng Long Kiệt cùng Lý đội ngay tại chỗ mở một cái tiểu hình hội nghị. Yêu cầu Long Kiệt cùng Lý Hiên tận lực triển khai công tác. Việc này không thể kéo. Dị năng giả ở trong nước ẩn núp. Cái kia chính là một cái bom hẹn giờ. Lên một lần, tại nước Mỹ trận đại chiến kia. Cả thế gian đều chú ý. Không người dám xem nhẹ dị năng giả liên minh thực lực. Có chút tiểu quốc càng là không dám trêu chọc, sợ cuốn vào mầm tay vạ. Trung Đông bên kia hiện tại quan hệ mật thiết, mấy cỗ thực lực dây dưa cùng nhau, cái này lên bên trong không thiếu có dị năng người ở sau lưng trợ giúp. Nước Mỹ cùng dị năng giả tại Trung Đông trong bóng tối giao thủ mấy lần. Bị dị năng giả áp chế. Cái này mới có 8 quốc hội nghị câu chuyện. Hoa quốc bên này mặc dù không có dung chuyển, nhưng cũng sóng ngầm phun trào. Tựa như một cái độc thứ đâm vào trong da. Nhìn như không có việc gì. Nhưng đau a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.